Ở phía nam của Đan Đàn có một vùng quảng trường trống trải. Ở trên quảng trường này có một khối tinh thạch trong suốt sáng lấp lánh đứng sừng sững, có kích thước chừng hai người, hình dạng cũng không theo quy tắc nào, nhưng toàn thân lại hiện ra là hình trụ. Xung quanh khối tinh thạch này có bốn chấp sự đan minh chịu trách nhiệm trông coi. Tuy rằng không ngăn cấm người rảnh rỗi tới gần để selfie, nhưng lại cấm tùy ý chạm tới khối tinh thạch cao lớn này. Đá này có tên là đá thử vàng, cũng giống như là ý nghĩa của nó, thông qua khối đá lớn này có thể thử ra ai là vàng chân chính. Đương nhiên vàng này không phải là chỉ loại vàng ở trong phàm trần thế tục, mà là luyện đan sư có thiên phú như vàng. Khối đá thử vàng này có thể thử ra thiên phú của luyện đan sư cao tới mức nào, vô cùng tinh chuẩn, bình thường được đan minh dùng để kiểm nghiệm thiên phú của những luyện đan sư. Chẳng qua đá này cực kỳ hiếm thấy, trong phạm vi toàn bộ Hạ Tam Quốc, chỉ có Hắc Đỉnh Thành này có một khối, cho dù là trong hoàng đô của ba nước còn lại cũng không có. Lúc này trên quảng trường có một nhóm người đi tới, tất cả đều là người trẻ, nam có, nữ có. Nói chính xác là ba nhóm người, bởi vì giữa họ đều cách nhau một khoảng, hiển nhiên là có sự đề phòng lẫn nhau. Ba nhóm người này tất nhiên là các luyện đan sư trẻ tuổi đến từ ba nước. Nào, đó chính là chỗ mà ta muốn nói tới. Triệu Thần không chỉ vào đá thử vàng phía trước cách đó không xa, quay về phía các luyện đan sư trẻ tuổi của Mạnh Quốc và Càn Quốc, khóe miệng mang theo vài phần nghiền ngẫm. Nghe được là đá thử vàng, có người lộ vẻ kinh ngạc, nhiều người khác lại hiện vẻ nghi ngờ. Trên mặt Phương Lâm thì hoàn toàn không có vẻ nghi hoặc, thời điểm hắn nhìn thấy được đá thử vàng này thì hắn đã biết Triệu Thần không muốn làm gì. Trên thực tế, Phương Lâm nhận biết được đá thử vàng. Loại vật này ở thời điểm hắn ở kiếp trước, Đan Thánh Cung khắp nơi đều có thể nhìn thấy được, gần như coi là vật trang trí mà thôi. Đây là đá thử vàng, có thể kiểm nghiệm tư chất thiên phú cao thấp của luyện đan sư, ngoại trừ Hắc Đỉnh Thành thì chỉ có Trung Tam Quốc mới có, Triệu Thần không nhàn nhạt nói. Mọi người nghe vậy đều hiểu rõ, hóa ra đây chính là đá thử vàng theo như lời đồn. Triệu Thần không, người dẫn chúng ta tới nơi này chẳng lẽ muốn cho chúng ta đi kiểm nghiệm thiên phú luyện đan của từng người sao? Một người thanh niên của Mạnh Quốc hỏi. Triệu Thần không gật đầu. Nếu mọi người đều tới tham gia đại hội luyện đan sư, ta nghĩ thiên phú cũng sẽ không thấp, nhưng thiên phú của bản thân chúng ta rốt cuộc đạt tới trình độ thế nào, chúng ta đều không quá rõ ràng. Lúc này có đá thử vàng ở đây, chúng ta tất nhiên phải tới kiểm nghiệm một chút. Đám người Mạnh Quốc và Càn Quốc đưa mắt nhìn nhau. Triệu Thần không này dẫn bọn họ tới nơi đây sợ rằng không phải đơn giản là muốn kiểm nghiệm một chút thiên phú của mỗi người như vậy. Ngay lập tức Lý Kiến Long bình tĩnh nói, có cần thiết phải làm như vậy không? Triệu Thần không liếc nhìn về phía Càn Quốc, lẽ nào các ngươi không muốn biết thiên phú của mình cao tới mức nào sao? Hay là các ngươi sợ phải biết được? Lời này vừa nói ra thì mấy người Triệu Thần không đều nhíu mày. Triệu Thần không nói lời này ý tứ rất rõ ràng là đang châm chọc bọn họ. Chứ có điều nếu như người Càn Quốc các người sợ, vậy thì đứng một bên mà nhìn là được. Ha ha, ngay cả nhìn thẳng vào thiên phú của mình cũng không làm được, thì còn luyện đan cái gì, về nhà mà trồng trọt đi. Đoán chừng bọn họ biết thiên phú của mình quá thấp, không muốn mất mặt xấu hổ mà thôi. Mấy người Vân Quốc lập tức trắng trợn cười nhạo, hoàn toàn không có chừng mực. Mỗi câu mỗi lời đều làm cho mấy người Càn Quốc vô cùng tức giận. Tô Tiểu Đồng ngây thơ đứng ở nơi đó cũng không có gì tức giận, hình như vẫn đang cố gắng nhớ lại mấy người bên cạnh mình tên gọi là gì. Triệu Thần không nhìn vào mặt tức giận của mấy người Càn Quốc, lại nhìn về phía Mạnh Quốc, nhất là người thanh niên tóc bạc. Người Càn Quốc không dám, Mạnh Quốc các ngươi cũng sẽ không đến mức không có can đảm như vậy chứ. Triệu Thần không cười nhạt nói. Người thanh niên tóc bạc hử lạnh một tiếng, có gì mà không dám. Nói xong hắn đi về phía trước đá thử vàng. Triệu Thần không cười một tiếng cùng mấy người Vân Quốc đi theo. Về đám người Phương Lâm đứng đó lại có vẻ cực kỳ xấu hổ. Mạnh Quốc người ta cũng dám đi kiểm nghiệm thiên phú. Càn Quốc bọn họ làm sao có thể bị người khác coi thường. Ngay lập tức mấy người cũng nghẹn một hơi đi về phía đá thử vàng. Bốn chấp sự đan minh trông coi đá thử vàng ngăn cản người thanh niên tóc bạc này. Nếu muốn sử dụng đá thử vàng thì cần báo cáo về phía trưởng lão. Người thanh niên tóc bạc lạnh lùng nói, vậy người có thể báo cáo ngay bây giờ. Bốn chấp sự đều lộ ra vẻ mặt giận dữ, người thanh niên tóc bạc này ăn nói thật là đáng giận, rõ ràng chỉ là vãn bối mà lại không có lễ phép như vậy. Nhưng bốn người này cũng hiểu, những thanh niên nam nữ đến từ thiên tài Hạ Tam Quốc có chút cao ngạo là điều khó tránh. Hơn nữa đá thử vàng này cũng không phải vật cấm kỵ gì, cái gọi là báo cáo cũng chỉ coi như hình thức mà thôi. Chấp sự này lấy ra ngọc giản đưa tin vội vàng nói một câu, rồi lập tức lui qua một bên, ra hiệu cho người thanh niên tóc bạc có thể sử dụng đá thử vàng. Người thanh niên tóc bạc không nói một lời đi tới trước đá thử vàng, ở trên đó trong suốt lấp lánh chiếu rọi ra khuôn mặt của thiếu niên tóc bạc. Đặt bàn tay ở phía trên, yên lặng chờ một lát là được. Triệu Thần không ở cách đó không xa nói. Người thanh niên tóc bạc liền theo lời hắn nói đặt tay lên trên đá thử vàng. Lúc này xung quanh có không ít người đều xúm lại, vẫn có nhiều luyện đan sư vốn ở trong Hắc Đỉnh Thành đều hiếu kỳ nhìn về phía bên này. Ông... Một lát sau trên đá thử vàng đột nhiên sáng lên ánh sáng hơn nữa thoáng cái vô cùng chói mắt. Ánh sáng cường thịnh đứng gần quá thì hoàn toàn bị ánh sáng chiếu xuống đến mức không mở nổi mắt ra. Nhưng người thanh niên tóc bạc đứng trước đá thử vàng lại hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào. Tia sáng này nồng đậm như vậy lại là một thiên tài đan đạo. Hơn nữa còn không phải thiên tài tầm thường, thuộc về loại ngàn dặm mới tìm được một người. Đây là thiên tài của nhà nào vậy? Ánh sáng lập lòe xông thẳng tới chân trời, đứng ở bất kỳ chỗ nào trong Hắc Đỉnh Thành chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy được. Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên kinh động đám người Gia Cát Thương, nhưng bọn họ đều không hiện thân, chỉ xuất hiện ở một tòa lầu các cách quảng trường không xa, lặng lẽ quan sát. Người này mặc dù là độc đan sư, nhưng thiên phú kinh người. Trần Mộc đứng bên cạnh Gia Cát Thương, thở dài nói. Lục Vô Vi bĩu môi rất muốn phản bác, nhưng thấy được ánh sáng trên đá tử vàng này phóng ra, hắn cũng không có sức để phản bác. Ánh sáng như vậy cho dù là hắn có cái nhìn rất phiến diện đối với độc đan sư thì cũng không cách nào phản bác gì. Lão già đầu trọc, Tôn Lão cùng Cốc Bà Tử đều đang ở trên lầu các. Lúc này trên gương mặt tối tăm của Cốc Bà Tử rõ ràng là có vẻ đắc ý. Hử, không ngờ nhái con độc đan sư này cũng là một thiên tài. Nghiêm Lão đầu trọc giọng điệu khó chịu nói. Tô Lão thì không nói gì, vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Chỉ có điều cũng không có gì so với triệu thần không của Đan Minh Vân Quốc ta thì vẫn còn kém một chút. Nghiêm Lão đầu chọc còn táng thêm một câu. Tia sáng chói mắt rằng co một hồi rồi mới chậm rãi biến mất. Trên mặt thanh niên tóc bạc đến từ Mạnh Quốc vẫn không có biểu tình gì. Dường như bất kỳ chuyện gì phát sinh cũng không khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ. Nhưng những người khác ở đây ai nấy hoảng sợ vô cùng. Nhất là những luyện đan sư ở Hắc Đỉnh Thành đợi tương đối lâu càng hiểu rõ ràng hơn đá thử vàng của ánh sáng như vậy ý nghĩa là như thế nào. Đó là thiên tài trong thiên tài. Ánh sáng giống như người thanh niên tóc bạc này đã rất lâu không xuất hiện, gần đây nhất cũng là hơn 10 năm trước. 9 người của Mạnh Quốc tuy rằng sợ hãi người thanh niên tóc bạc, nhưng lúc này cũng bởi vì thanh niên tóc bạc có thiên phú xuất sắc mà lộ ra vẻ đắc ý. Mấy người của Vân Quốc lại lộ vẻ kinh ngạc và nghiêm trọng. Bọn họ không nghĩ tới lần này trừ triệu thần không ở phía bên bọn họ ra, vẫn còn có nhân vật thiên tài như vậy. Về phần đám người Càn Quốc thì vẻ mặt mỗi người cũng khó coi. Đại hội luyện đan sư lần này quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Không nói tới triệu thần không của Vân Quốc, bây giờ lại xuất hiện một thanh niên tóc bạc không rõ lai lịch. Càn Quốc bọn họ muốn lực áp được hai nước khác xem ra là cực kỳ khó khăn. Vị huynh đài này đúng là khiến cho Triệu Mỗ được mở rộng tầm mắt, không biết tôn tính đại danh là gì. Triệu Thần Không đi lên phía trước cười hỏi. Người thanh niên tóc bạc lạnh lùng nói, Quách Chân. Ha ha, hóa ra là Quách Huynh. Lần này Mạnh Quốc có Quách Huynh chấn thủ, xem ra tất nhiên có thể trong đại hội đạt được kết quả không tệ. Triệu Thần Không ôm quyền nói dường như muốn kết giao với Quách Chân này. Chỉ có điều là Quách Chân lại có vẻ vô cùng lạnh nhạt, có một loại cảm giác từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Sau khi Triệu Thần Không phát giác ra được cũng không nói thêm gì nữa. Ta đi thử một chút. Một thanh niên của Vân Quốc nóng lòng muốn thử đã đi tới đứng trước đá thử vàng. Ông lại là một ánh sáng lóe lên, chỉ có điều còn xa mới đạt tới trình độ của thanh niên tóc bạc. Nhưng coi như không tệ, có thể xưng được là thiên tài. Ta tới. Một nữ tử của Mạnh Quốc đi tới, ánh sáng sáng lên nhưng cũng có vẻ rất bình thường, miễn cưỡng đạt tới biên giới của thiên tài. Thế nào? Càn Quốc các người không có ai đi thử một chút sao? Triệu Thần Không liếc mắt nhìn đoàn người của Càn Quốc, khóe miệng hơi cong lên mà hỏi. Lý Phong không nhịn được đi ra trước, gương mặt lạnh lùng trực tiếp đi tới trước đá thử vàng. Ở trong 10 người của Càn Quốc, thực lực của Lý Phong hắn chắc hẳn xem như tương đối đỉnh phong, dù sao cũng là nhóm trước 10 trên bảng xếp hạng luyện đan sư của Càn Quốc, thân phú tất nhiên là không thể chê. Chỉ thấy Lý Phong đặt một tay trên đá thử vàng, sau một lát, một ánh sáng có phần mãnh liệt xuất hiện, trên mặt Lý Phong có vài phần kích động nhưng sau đó lại cứng đờ, bởi vì ánh sáng của hắn tuy mãnh liệt nhưng kém hơn người thanh niên tóc bạc Quách Chân không phải chỉ một hai điểm. Lý Phong cắn răng trong lòng không ngừng giận dữ gầm thét, nhưng thiên phú của một người thì sẽ không bởi vì hắn có phẫn nộ hay không cam lòng tới mức nào mà có thể thoáng cái nâng cao. Là trình độ gì thì vẫn ở trình độ đó, đá thử vàng sẽ thể hiện ra vô cùng chân thật rõ ràng. Lý Phong có thiên phú tuy rằng thực sự không tệ, nhưng so với thiên tài cỡ Quách Chân vậy thì vẫn còn kém. Ánh sáng ảm đạm xuống, sắc mặt Lý Phong khó coi, siết chặt nắm đấm, không nói một lời trở lại trong đám người. Coi như là khá lắm rồi. Triệu Thần Công như cười như không nói khiến Lý Phong càng thêm phẫn nộ. Lý Kiến Long vỗ nhẹ vào vai Lý Phong, ra hiệu hắn an tâm chớ nên nóng vội. Phương Lâm lại nháy mắt ra hiệu nhìn Lý Phong cười nói, có phải nhìn họ Triệu kia rất không thoải mái hay không? Có cần chúng ta lại đi tới đánh hắn một trận không? Lý Phong hung hăng chừng mắt với Phương Lâm, trong lòng thầm oán, ta với người thân thiết đến vậy sao? Nhưng Phương Lâm nói cũng không sai, Lý Phong quả thật nhìn Triệu Thần Không này rất không vừa mắt, rất muốn đánh hắn một trận. Nhưng cũng chỉ là trong suy nghĩ mà thôi, ai cũng biết ở chỗ này nếu như đánh Triệu Thần Không, vậy thì hậu quả sẽ là vô cùng nghiêm trọng, chứ chẳng chơi. Hơn nữa, người ta Vân Quốc người đông thế mạnh, đánh được hay không cũng còn chưa biết. Phương Lâm thấy Lý Phong không phản ứng với mình, hắn bĩu môi lại nhìn về Lý Kiến Long. Tại sao người không đi thử xem? Lý Kiến Long mỉm cười, ta tất nhiên muốn thử. Trong khi nói chuyện, Lý Kiến Long cũng chạy tới trước đá thử vàng đưa tay đặt lên trên. Biểu tình của Lý Kiến Long vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có kích động và chờ mong. Hắn đối với thiên phú của mình là trình độ gì thì đã biết rõ ràng, cho nên sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi ánh sáng lóe lên trong lòng hắn vẫn tránh không được có phần chấn động. Ánh sáng của Lý Kiến Long cũng vô cùng chói mắt, vượt qua Lý Phong, nhưng chung quy kém các chân. So với vài người khác của Vân Quốc và Mạnh Quốc thì vẫn tương đối xuất sắc. Lý Kiến Long mỉm cười, không có bất kỳ mất mát nào. Rất bình tĩnh đi trở lại. Ha ha, Càn Quốc không có ai sao? Thế nào đều là một vài kẻ ra áo túi cơm như vậy? Bên phía Vân Quốc có người khinh thường nói. Lời ấy nhận được không ít người hưởng ứng, dù sao đến bây giờ có thể thấy Mạnh Quốc có một Quách Chân lực áp quần hùng. Vân Quốc ở đây có Triệu Thần Không, tuy rằng còn chưa kiểm nghiệm thiên phú nhưng ai cũng biết thiên phú của hắn sợ rằng là kinh khủng nhất trong mọi người. Càn Quốc cho đến bây giờ cũng chỉ có một Lý Kiến Long là tương đối không đáng ngại. Kêu là cái rắm, Vân Quốc các ngươi cũng không thấy xuất hiện người nào có bộ dáng của con người. Ngay cả huynh đệ Lý Gia tệ nhất trong số chúng ta đây, các ngươi còn không sánh bằng, còn có mặt mũi ở đó mà gấu ó này nọ, không biết xấu hổ à. Phương Lâm lập tức chống nạnh quay về phía đám người, Vân Quốc khinh thường nói. Người nói cái gì? Quả thật là đáng giận, người đâm đầu vào chỗ chết. Theo như lời Phương Lâm nói, thái độ phách lối này của hắn nhất thời khiến cho đám người Vân Quốc tức giận không thôi. Ai nấy đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Ở bên này, vẻ mặt hai người Lý Gia cũng mất tự nhiên, chúng ta thành kém nhất từ khi nào? Nụ cười trên mặt Triệu Thần Không biến mất, đôi mắt lạnh lùng cao ngạo nhìn Phương Lâm, dường như xem thường nói chuyện với hắn. Nhìn cái gì vậy? Có bản lãnh ngươi để chúng ta kiến thức một chút thiên phú của ngươi cao tới mức nào? Ở chỗ này giả vờ giả vịt cái gì? Phương Lâm trợn mắt nói. Cho dù là Triệu Thần Không tính tình kiềm chế cũng không tệ, nhưng cũng thiếu chút nữa bị Phương Lâm làm cho tức giận tới mức thất thố. Ngươi giỏi lắm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Triệu Thần Không cười lạnh nó, theo đó chính xác sải bước đi về phía đá thử vàng. Nhìn thấy Triệu Thần Không muốn kiểm nghiệm thiên phú, tinh thần tất cả mọi người đều phấn chấn, ngay cả mấy người trên lầu các cũng đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ha ha, đợi lát nữa các người không nên quá giật mình. Nghiêm lão đầu chọc vừa cười vừa nói. Cốc bà tử và Tô lão đều khẽ hừ một tiếng. Tuy rằng bọn họ sớm đã nghe nói Triệu Thần Không có thiên phú dị bẩm, nhưng bọn họ đều là nhân vật có kiến thức rộng rãi, cho dù là nhìn thấy thiên phú kinh người thì cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Ba người Gia Cát Thương thì ngược lại mười phần đợi mong, dù sao từ bất kỳ phương diện nào nhìn tới Triệu Thần Không này chắc chắn là người đứng đầu trong đại hội luyện đan sư lần này. Về phần thiên phú của Triệu Thần Không rốt cuộc cao tới trình độ nào thì bọn họ vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Khi Triệu Thần Không đứng trước đá thử vàng, ánh sáng của đá thử vàng này trong nháy mắt bắn ra. Ánh sáng xuất hiện cực kỳ đột nhiên và cũng đặc biệt mãnh liệt, gần như trong chớp mắt mọi người ở đây đều bị ánh sáng kích thích tới mức phải nhắm tịt cả hai mắt lại. Ầm ầm, ánh sáng dâng trào phóng lên cao giống như một con giao long đang bay ra khỏi biển rộng, lại giống như mãnh hổ ngủ đông ở dưới núi sâu nhảy vào mặt đất. Ngay cả Quách Chân vẫn không lộ rõ vui buồn, đôi mắt cũng co lại một mảng. Wow, thật là lợi hại. Tô Tiểu Đồng kinh ngạc nhìn cột sáng chói mắt này phóng lên cao, miệng nhỏ nhắn tròn lại nói. Mọi người đây, ngoài trừ đám người Vân Quốc ra thì những người khác đều lộ ra vẻ khiếp sợ, cho dù là Phương Lâm cũng bị dọa cho giật mình. Giỏi lắm, trong họ Triệu này quả nhiên lợi hại, trong lòng Phương Lâm thầm nói. Ở trên lầu các, ba người Gia Cát Thương cùng Cốc Bà Tử và Tô Lão đều mở to hai mắt mà nhìn, không có cách nào giữ được bình tĩnh. Ha ha, như thế nào, có phải là khiến các người giật mình kinh ngạc hay không? Lão nhân họ Nghiêm cười ha ha, trong lúc đó vẻ mặt có kẻ cực kỳ đắc ý. Mức độ nồng đậm của tia sáng kia quả thực có thể coi là hiếm thấy. Ba người Gia Cát Thương ở Hắc Đỉnh Thành trấn thủ nhiều năm như vậy cũng chỉ thấy qua một lần vào 50 năm trước mà thôi. Bây giờ, đây là lần thứ hai, nhìn thấy tia sáng chói mắt, không ai có thể khiến đá thử vàng bạo phát ra như thế. Trong lòng bọn họ chấn động thế nào có thể tưởng tượng ra được. Về phần hai người Tô Lão và Cốc Bà Tử càng kinh ngạc đến mức không nói ra lời. Bọn họ vốn là rất có lòng tin vào thế hệ trẻ tuổi mình dẫn đến, nhưng bây giờ nhìn thấy triệu thần không này vậy mà kinh khủng như thế, trong lòng bọn họ thoáng cái thấy không còn vững tin nữa. Người này quả nhiên thế gian hiếm thấy. Tô Lão tán thưởng một tiếng, tuy rằng rất không thích lão nhân họ Nghiêm, nhưng thiên phú của triệu thần không lại khiến hắn không có lời nào để nói. Nhân vật như vậy lại sinh ra trong Hạ Tam Quốc, cũng không biết là buồn hay vui đây. Cốc Bà Tử lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt mấy người đây đều khá biến, nhất là lão nhân họ Nghiêm, vẻ mặt càng biến hóa phức tạp. Hai, người này nếu như đặt ở Trung Tam Quốc thì cũng là một nhân vật nổi tiếng. Gia Cát Thương nói trong lời nói còn mang theo vài phần thương tiếc. Ha ha, so với thiên tài Thượng Tam Quốc, hắn cũng không phải là gì hết. Lục Vô Vi nói ra một câu đặc biệt hơn. Mọi người không nói gì đều là trợn mắt nhìn về phía Lục Vô Vi. Người này không phải nói là lời thừa sao? Thượng Tam Quốc đó là nơi nào chứ? Nơi đó thiên tài khủng khiếp tới mức nào? Triệu Thần Không này tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng nếu quả thật đặt ở Thượng Tam Quốc, so sánh với những thiên tài khủng khiếp ở đó, thì cũng là hoàn toàn không đủ nhìn. Trong Thượng Tam Quốc và Trung Tam Quốc so với Hạ Tam Quốc có sự chênh lệch rất lớn ở trên phương diện bản chất. Trong Thượng Tam Quốc, bất kỳ quốc gia nào cũng đều có năng lực tiêu diệt Trung Tam Quốc và Hạ Tam Quốc dễ dàng. Thiên tài của Thượng Tam Quốc, mấy người đều là tồn tại giống như quái vật. Triệu Thần Không quả thật là rất xuất sắc, thiên phú kinh người, kinh diễm vô song, thế nhưng cũng chỉ là giới hạn bên trong Hạ Tam Quốc mà thôi. Tô Lão Đầu, tôn nữ của ngươi có thiên phú kém hơn Triệu Thần Không chứ? Lão nhân họ Nghiêm nhìn Tô Lão trong mắt mang theo vài phần yếu tứ khiêu khích hỏi. Tô Lão khẽ hừ một tiếng. Tôn nữ của ta nhỏ hơn so với Triệu Thần Không mấy tuổi lận. Lời ấy chính là tôn nữ của ta mặc dù bây giờ không sánh bằng Triệu Thần Không, nhưng có ưu thế trên phương diện tuổi tác. Có thể qua mấy năm, thiên phú tôn nữ của ta há không thể kém so với Triệu Thần Không hiện tại. Ha ha, Cốc Bà Tử, quách chân của Mạnh Quốc các ngươi cũng không bằng Triệu Thần Không phải không? Lão nhân họ Nghiêm lại khoe khoang với Cốc Bà Tử. Cốc Bà Tử tuy rằng không phục lắm nhưng cũng không thể nói gì hơn. Nếu như nhìn về thiên phú đan đạo, từ phản ứng của đá thử vàng có thể nhìn ra được, thiên phú của quách chân tuy rằng cũng rất mạnh nhưng so với Triệu Thần Không thì vẫn kém hơn một ít. Bởi vì Triệu Thần Không thể hiện ra thiên phú sôi trào, rất nhiều luyện đan sư trong toàn bộ Hắc Đỉnh Thành đều bỏ công việc trong tay xuống chạy tới trên quảng trường, tới xem thử ai có thể dẫn động ra ánh sáng lớn như vậy. Cùng lúc đó cũng có người truyền tin tức Triệu Thần Không sử dụng đá thử vàng, phát ra ánh sáng lực áp quần hùng, truyền khắp Hạ Tam Quốc, khiến cho trong Hạ Tam Quốc cũng nổi lên sóng to gió lớn. Triệu Thần Không này không ngờ đáng sợ như thế. Ây, xem ra năm nay lại là một năm của Vân Quốc rồi. Vậy còn so tài cái gì nữa, hoàn toàn là nghiền ép các thiên tài khác. Ngoại trừ Vân Quốc nơi đó là một mảnh hoan hô vui mừng, giới luyện đan của Mạnh Quốc và Càn Quốc lại bị bao phủ trong sương mù mây đen. Tuy rằng sớm đã biết mấy năm nay thực lực đan đạo của Vân Quốc tăng lên rất nhiều, xuất hiện không ít thiên tài, nhưng không nghĩ tới, không ngờ đã tới loại trình độ này. Triệu Thần Không có thiên phú hoàn toàn vượt ra phạm chủ Hạ Tam Quốc nên có. Không ít người đều âm thầm oán giận, Triệu Thần Không ngươi đều đã biến thái như vậy, lại vẫn ở lại Hạ Tam Quốc làm cái gì? Khi dễ người không bằng người, rất thú vị sao? Có bản lĩnh thì đi tới Trung Tam Quốc mà khi dễ người ta. Trên quảng trường, tia sáng kia thật lâu không tiêu tan, dường như hình thành một cột ánh sáng khiến cho tất cả mọi người chú ý. Sắc mặt Quách Chân âm trầm, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng âm u lạnh lẽo. Hắn cũng không nghĩ tới Triệu Thần Không này có thiên phú đáng sợ như vậy. Chẳng qua thì Quách Chân cũng không có khiếp sợ Triệu Thần Không, tuy rằng từ ánh sáng của đá thử vàng có thể thấy là mình kém hơn một chút về mặt thiên phú, nhưng thực sự so tài xem ai mạnh hơn vẫn phải xem biểu hiện ở trong lúc luyện đan. Thiên phú tuy rằng rất quan trọng nhưng nó không đại biểu cho tất cả. Mười người của Càn Quốc thì ngoại trừ Tô Tiểu Đồng không tim không phổi còn đang kinh ngạc ra, những người khác đều như rơi vào bóng ma. Không có cách nào, Triệu Thần Không thể hiện ra áp lực quá lớn, đây quả thực không phải là bọn họ có thể chống lại. Lúc này chín người Càn Quốc đều nhìn về phía Tô Tiểu Đồng. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Tô Tiểu Đồng chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt không hiểu nguyên nhân. Phương Lâm liền chỉ vào Triệu Thần Không, ngươi đi so tài với hắn đi. Tô Tiểu Đồng nhìn Phương Lâm, đôi mi thanh tú nhíu lại, trên mặt có vẻ nghi hoặc, sau đó nàng lại móc quyển sách nhỏ vội vàng lật xem. Biểu tình của Phương Lâm và những người khác đều co giật lại. Vân quốc có thiên chi kiêu tử Triệu Thần Không, tồn tại ánh sáng vạn trượng. Mạnh quốc thì có cường địch Quách Chân, so với Triệu Thần Không không yếu hơn bao nhiêu. Càn quốc chúng ta thì sao? Một Tô Tiểu Đồng mất trí nhớ tới mức muốn phát điên, nhìn thế nào cũng cảm thấy càn quốc ở đây tất là thế yếu. Hóa ra người tên là Phương Lâm, thật ngại quá, ta lại quên mất. Tô Tiểu Đồng lè lưỡi nói. Quá miệng của Phương Lâm khẽ co giật, không có việc gì, nhưng ngươi phải cứu vãn bộ mặt cho càn quốc chúng ta. Tô Tiểu Đồng gật đầu, mặc dù có phần không hiểu rõ tình hình, nhưng nàng cũng không phải người ngu, biết mình cần phải làm cái gì. Lúc này Triệu Thần Không đã đi trở về, ánh mắt vô tình hữu ý liếc nhìn đám người càn quốc. Tô Tiểu Đồng hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, lập tức đi tới. Hử? Tô Tiểu Đồng này vừa động thì nhất thời khiến cho không ít người quan tâm, dù sao Tô Tiểu Đồng có danh tiếng cực lớn ở Hạ Tam Quốc. Tô cô nương cũng muốn thử một lần đá thử vàng này sao? Triệu Thần Không cười nhạt hỏi. Tô Tiểu Đồng lúc này lại ngơ ngác quay ra nhìn hắn. À, ngươi là ai vậy? Tô Tiểu Đồng dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Triệu Thần Không đầy nghi ngờ mà hỏi. Nụ cười trên mặt Triệu Thần Không nhất thời cứng đờ trên gán, gân xanh giật giật không ngừng. Ta là Triệu Thần Không, nửa năm trước ta đã từng gặp qua Tô cô nương một lần. Triệu Thần Không cố gắng hết mức khiến mình thoạt nhìn ông dung một chút nói. Tô Tiểu Đồng lại nhíu đôi mi thanh tú vội vàng lật quyển sách nhỏ trong tay. Triệu Thần Không mặc dù biết Tô Tiểu Đồng này hình như trời sinh trí nhớ kém, nhưng không nghĩ tới là lại kém tới mức độ này. Nửa năm trước mới quen mà nhanh như vậy đã một chút ấn tượng cũng không còn lại sao? Lật tìm hồi lâu Tô Tiểu Đồng cuối cùng tìm được vẻ mặt kinh ngạc. Hóa ra, ngươi tên là Triệu Thần Không, chúng ta đúng là từng gặp mặt. Quá miệng của Triệu Thần Không khẽ co giật, cho dù là nhân vật như hắn cũng bị Tô Tiểu Đồng chọc cho dở khóc dở cười. Ha ha, Tô lão đầu, tô nữ này của ngươi thật là thú vị, Lục Vô Vi vừa cười vừa nói. Tô lão miễn cưỡng cười một tiếng rồi lắc đầu, nhìn thấy tôn nữ của mình có bộ dạng này, trong lòng Tô lão cũng không thể cao hứng nổi. Tô lão ca, có biện pháp chữa trị tốt cho bệnh của Tiểu Đồng không? Gia Cát Thương hỏi. Tô lão lắc đầu, ta đã tìm rất nhiều người nhưng không có cách nào. Nghe vậy Gia Cát Thương cũng thở dài một tiếng. Lúc này thì Tô Tiểu Đồng chạy tới trước đá tử vàng, hít sâu một hơi, trên mặt đầy vẻ khẩn trương. Đoàn người của Càn Quốc cũng khẩn trương, đều hy vọng Tô Tiểu Đồng có thể một tiếng gáy cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc, hung hăng đè ép xuống Triệu Thần Không kiêu ngạo này. Chỉ thấy Tô Tiểu Đồng đặt một tay trên đá tử vàng, sau một khắc ánh sáng trùng thiên dâng lên. Trong lúc đó ánh sáng điên cuồng phun ra, bóng dáng của Tô Tiểu Đồng cũng dường như hoàn toàn bị nhấn chìm. Lại là một thiên tài. Ngày hôm nay là thế nào vậy? Sao nhiều thiên tài như vậy cùng xuất hiện được? Trong ba nước đúng là tàng long ngọa hổ. Mọi người bàn luận ầm ĩ đối với thiên phú của Tô Tiểu Đồng cũng là kinh ngạc thán phục không thôi. Ai, vẫn là kém một ít. Ở trên lầu các, Trần Mộc khẽ nhíu mày nói. Bọn họ đều là cao nhân tiền bối, năng lực quan sát vô cùng rõ ràng. Tất nhiên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ánh sáng Tô Tiểu Đồng, tuy rằng cũng cực kỳ chói mắt kinh người, nhưng nhiều lắm chỉ là không chênh lệch cùng với Quách Chân mà thôi, so với Triệu Thần Không vẫn có một tia chênh lệch. Có lẽ một tia chênh lệch này rất nhỏ bé nhưng nó chân thực tồn tại, không cách nào bỏ qua. Ta đã nói rồi, Triệu Thần Không mới là mạnh nhất, cái gì Quách Chân, cái gì Tô Tiểu Đồng đều không tính là gì hết. Lão nhân họ Nghiêm lập tức dương dương đắc ý, bộ dáng kia của hắn khiến cho Cốc Bà Tử và Tô Lão đều rất muốn tát cho hắn vài cái bạt tai. Phương Lâm nhìn tia sáng kia trong lòng cũng thở dài một tiếng, Tô Tiểu Đồng quả nhiên thiên phú chắc tuyệt, nhưng so với Triệu Thần Không đúng là kém một chút. Nhưng cũng khó trách, Triệu Thần Không dù sao cũng là thân thể bách luyện dược, hơn nữa tuổi tác lớn hơn so với Tô Tiểu Đồng vài tuổi. Tô Tiểu Đồng kém hơn hắn cũng là điều bình thường. Nếu như đại hội luyện đan sư lần này không có Triệu Thần Không tồn tại, như vậy Tô Tiểu Đồng và Quách Chân sẽ là hai người chói mắt và gây chú ý nhất. Nhưng lúc này ánh sáng của Triệu Thần Không lại che lấp tất cả mọi người, khiến cho những người của Mạnh Quốc và Càn Quốc đều có chút không thở nổi. Tô Tiểu Đồng có chút mất mát trở về, tuy rằng nàng không quá nhớ những người bên cạnh là ai, nhưng nàng lại biết mình đại điểu cho đan minh Càn Quốc, cho nên khiến cho đan minh Càn Quốc được vẻ vang coi như là trách nhiệm của nàng. Không có việc gì, Tô đại tiểu thư của chúng ta không thể kém hơn so với Triệu Thần Không này, Phương Lâm vừa cười vừa nói. Tô Tiểu Đồng nhìn Phương Lâm trong mắt có vẻ nghi hoặc, Phương Lâm ngay lập tức lại biết là nữ nhân này lại quên mất mình rồi. Phương Lâm, không bằng ngươi đi thử một chút. Đúng lúc này Lý Kiên Long lại nói với Phương Lâm. Phương Lâm liên tục lắc đầu. Ta mới không đi. Ngươi đây là có ý định muốn cho ta mất mặt xấu hổ. Lý Phong ở một bên hử lạnh. Ta xem ngươi căn bản là không có can đảm. Phương Lâm lại cười hì hì. Ta không có can đảm thì như thế nào? Lý Kiên Long nhíu mày. Vương Lâm, ngươi cũng là một thành viên của Càn Quốc, lần này tới tham dự đại hội luyện đan sư, tất nhiên nên khiến cho Càn Quốc được vẻ vang mới phải. Chuyện tới trước mặt làm sao có thể sợ hãi mà không tiến lên. Vương Lâm xem thường liếc mắt nhìn Lý Kiến Long. Đừng chụp mũ cho ta, đại hội luyện đan sư này còn chưa bắt đầu, lại nói ta sợ hãi không tiến lên cái rắm. Lý Kiến Long thản nhiên nói, người ngay cả không sánh bằng Triệu Thần Khốc này, nhưng ít nhất cũng phải dám đi ra mà so tài cao thấp, bằng không Vân Quốc và Mạnh Quốc xem thường nhìn Càn Quốc chúng ta, bọn họ sẽ xem Càn Quốc đều là một đám nhát gan sao. Lời này khiến cho các luyện đan sư Càn Quốc đều có chút đứng không yên, đều đi tới trước đá thử vàng. Lục tục có mấy đường sáng lên, mấy người này thiên phú coi như không tệ, nhưng có biểu hiện của ba người Triệu Thần Không, Quách Chân cùng với Tô Tiểu Đồng trước đó thì bọn họ lại có vẻ vô cùng bình thường. So sánh ra thì Vân Quốc có số lượng thiên tài tối đa, ngoài trừ Triệu Thần Không ra mấy người khác cũng là xuất sắc trong cùng thế hệ. Càn Quốc bên này thì có vẻ rất yếu, ngoài trừ Tô Tiểu Đồng tương đối kinh diễm ra, những người khác đều có vẻ rất bình thường, nhất là còn có một Phương Lâm, ngay cả kiểm nghiệm thiên phú cũng không dám. Lúc này tất cả mọi người đang nhìn Phương Lâm, Vân Quốc và Mạnh Quốc nơi đó thì mang vẻ xem thường và nghiền ngẫm. Càn Quốc ở đây, mấy người, lại đối với Phương Lâm vô cùng thất vọng. Đều nhìn ta như vậy làm cái gì? Phương Lâm có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi cứ nói đi. Mạnh Quốc ở đó có một người trêu tức hỏi. Phương Lâm, chẳng lẽ ngươi lại nhát gan như vậy sao? Lý Kiến Long cũng trực tiếp sử dụng biện pháp khích tướng đơn giản nhất để tới kích thích Phương Lâm. Trên lầu các, Cốc Bà Tử và lão nhân họ Nghiêm đều nhìn sang Tô Lão, chỉ nghe lão nhân họ Nghiêm này nói. Ta đã nói Phương Lâm này không phải là nhân tài, chẳng qua là vận khí tốt, nhận được một môn phương pháp luyện đan cổ mà thôi. Thậm chí ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào thiên phú của mình cũng không có, hoàn toàn không đáng giá để bồi dưỡng. Cốc Bà Tử tuy rằng không nói gì thêm nhưng cũng khẽ gật đầu, không xem trọng Phương Lâm ra gì. Tiểu tử này có chuyện gì vậy? Ba người Gia Cát Thương cũng cảm thấy không giải thích được, cho dù Phương Lâm ngươi biết rõ thiên phú không bằng Triệu Thần Không bọn họ thì cũng không cần phải khiếp sợ như thế. Ngươi ngay cả dũng khí đi thử một lần cũng không có, vậy chẳng phải là càng mất mặt hay sao? Tô Lão thì ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, chỉ có điều trong lòng hắn cũng có chút kỳ quái. Hắn thấy thiên phú của Phương Lâm chắc chắn không kém gì Tô Tiểu Đồng, nhưng tại sao lại không dám đi thử một lần? Bọn họ tất nhiên không biết, Phương Lâm sở dĩ không muốn đi tiếp xúc với đá thử vàng là khiếp sợ thiên phú của mình quá mức kinh người sẽ hù dọa mọi người ở đây. Nhưng lúc này biểu hiện của mình nghiễm nhiên lại trở thành một kẻ nhát gan hèn yếu, hắn làm sao có thể chịu được? Không phải chỉ là đá thử vàng hay sao? Ta đường đường là đan tôn, có thể phải sợ nó hay sao chứ? Ngay lập tức Phương Lâm cũng không nói một lời trực tiếp đi tới trước đá thử vàng. Ha ha, người nhát gan cuối cùng cũng không nhịn được, có người cười nhạo. Phương Lâm quay đầu trừng mắt với mọi người. Các người mở to hai mắt ra mà nhìn kỹ cho ta. Phương Lâm nói xong lời này lập tức hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, đi tới trước đá thử vàng, vẻ mặt như coi thiên hạ bằng nửa con mắt, kiêu ngạo nhìn xuống quần hùng. Mọi người thấy vậy trong lòng đều thầm rùng mình, bất luận là Triệu Thần Không hay là Quách Chân hoặc những người khác, tuy rằng biểu hiện ra rất xem nhẹ Phương Lâm, nhưng trên thực tế thì không ai dám thực sự xem thường hắn. Nguyên nhân không có gì khác, Phương Lâm ở Hạ Tam Quốc vẫn là rất có danh tiếng, nhất là các loại biểu hiện của Phương Lâm có thể nói là đều cực kỳ kinh diễm. Hơn nữa Phương Lâm ở trong mọi người là người ít tuổi, cũng là luyện đan sư tam đỉnh, đủ để chứng minh hắn có thiên phú không tồi. Ngay cả đám người Triệu Thần Không, Quách Chân, Tô Tiểu Đồng vô cùng chói mắt, nhưng Phương Lâm cũng không bị ánh sáng của ba người họ che giấu đi. Lúc này, Phương Lâm sắp chứng minh thiên phú của mình, tất cả mọi người cũng muốn xem thử Phương Lâm này gần đây danh tiếng cực thịnh, thiên phú rốt cuộc có cường đại tới mức nào. Phương Lâm hít một hơi thật sâu, lập tức chậm rãi đặt một tay trên đá thử vàng. Lúc này tất cả mọi người ngừng hít thở, xung quanh giống như thoáng cái trở nên yên tĩnh. Sau một lát ánh sáng lóe lên, khi tất cả mọi người trợn tròn hai mắt muốn thán phục một phen, tia sáng kia đi nhanh, mà đến cũng nhanh, thoáng cái đã biến mất. Đúng vậy, không còn, giống như sao rơi, xẹt qua phía chân trời, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Tất cả mọi người ở đó yên tĩnh, lúc này cho dù là một cái kim rơi xuống cũng sẽ trở nên rõ ràng. Phương Lâm cũng sửng sốt, ngơ ngác nhìn đá thử vàng, vẻ mặt mờ mịt. Tình huống con mẹ gì đây? Phương Lâm choáng váng, một tay ở trên đá thử vàng giơ lên hạ xuống, lại giơ lên hạ xuống nhiều lần, nhưng mà cũng không có tác dụng gì hết. Đá thử vàng này dường như đã chết, mặc cho Phương Lâm đặt phía trên bao nhiêu lần, đều không có một chút phản ứng nào. Mọi người chung quanh đều có biểu tình giống như Phương Lâm vậy, chính là một vẻ mặt mờ mịt và cổ quái. Ở trên lầu các vị tiền bối cũng đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không thể nói ra lời. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Một người thanh niên của Vân Quốc thận trọng phát ra tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh tuyệt đối xung quanh. Tất cả mọi người nhìn hắn, người này khiếp sợ tới mức rụt cái cổ lại, cho rằng mình nói gì đó không đúng. Khục, cái đó ta đoán đá tử vàng ngày hôm nay sử dụng quá nhiều cho nên có chút mất linh. Phương Lâm nghiêm trang mà nói, hoàn toàn không lộ ra vẻ lúng túng. Nhưng lời của hắn lại khiến cho bốn chấp sự đàn mình trợn mắt xem thường. Đá tử vàng trừ phi là bị người ta đánh nát, bằng không căn bản sẽ không có chuyện mất linh. Người nói mỏ thì cũng không cần phải nói đến như vậy mới đúng. Ha ha, trong lúc bất chợt một người thanh niên của Mạnh Quốc cười to, ngay sau đó mỗi người đều nở nụ cười, cười đến ngã nghiêng ngã ngửa, cười đến tòe toét phun nước miếng tứ tung. Ông trời của ta, Phương Lâm này quả thật chính là một người kỳ lạ. Thiên phú của hắn vậy mà kém đến như thế, thực sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ta thực sự không có nhìn nhầm, vừa rồi có ánh sáng lóe lên đó sao? Mọi người chung quanh đều cười tới phát điên, nhất là đám người Vân Quốc và Mạnh Quốc, ai nấy đều cười tới sắp hỏng. Bọn họ ngàn vạn lần không biết tới sẽ xuất hiện một cảnh tượng buồn cười đến như vậy. Lúc trước bọn họ tưởng tượng qua rất nhiều cảnh tượng, nhưng hết lần này đến lần khác đều lại không có cái cảnh tượng thế này. Kết quả thực sự là Phương Lâm đi lên là một pha tấu hài khiến cho người ta vô cùng bất ngờ. Các luyện đan sư ở Hắc Đình Thành ai nấy cũng buồn cười, đều không ngừng lắc đầu. Theo bọn họ thì Phương Lâm này chính là loại người thuần túy tự khiến cho mình mất mặt xấu hổ, căn bản không đáng để chờ mong bất kỳ chút nào. Đám người Càn Quốc ở đây, trên mặt hai người Lý Gia lúc đầu kinh ngạc, sau đó cũng hiện ra nụ cười lạnh, trêu tức. Tô Tiểu Đồng thì mở to hai mắt mà nhìn, có chút khó có thể tin nổi mà nhìn Phương Lâm. Mấy người khác thì đều thở dài không thôi, hiển nhiên biểu hiện của Phương Lâm khiến cho bọn họ vô cùng thất vọng. Trên lầu các, vẻ mặt Tô Lão kinh ngạc có chút không dám tin tưởng rụi rụi con mắt, mà lão nhân họ Nghiêm thì lại không e ngại cười ha hả. Không ngờ Phương Lâm này chỉ là một cây gối thêu hoa, nghe đồn thì lợi hại như vậy mà lại không chịu nổi đến như thế. Lão nhân họ Nghiêm trêu tức cười nói. Cốc bà tử cũng cười lạnh hai tiếng, ánh mắt không có tiếp tục quan tâm tới Phương Lâm này nữa. Đá tử vàng có phản ứng như thế thì nói rõ thiên phú Phương Lâm này ở trên phương diện đàn đạo vô cùng tầm thường, ngay cả thiên tài bình thường cũng còn kém hơn, người như vậy thì tất nhiên không đáng để quan tâm. Thiên phú quá kém, ngay cả có chút cơ duyên cũng là khó có tiền đồ. Trần Mộc nhíu mày nói. Lục Vô Vi bĩu môi, ngược lại hiếm khi có một lần không nói gì thêm. Gia Cát Thương thì cười gượng liếc mắt nhìn qua Tô Lão, trên mặt có vài phần vẻ đồng tình. Ai cũng không ngờ Phương Lâm có thiên phú hóa ra lại kém như vậy. Trước lúc đó tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn cho dù kém ba người triệu thần không cũng sẽ không kém quá nhiều. Bây giờ xem ra tất cả mọi người đã quá xem trọng hắn. Người vẫn được Tô Lão coi như bảo bối thực sự lại khiến cho người ta thất vọng thở dài. Gương mặt của Tô Lão nhăn nhó nhưng cũng không nói gì thêm. Trong lòng hắn đương nhiên là cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng không thất thố được. Thiên phú cũng không có nghĩa là tất cả. Phương Lâm ôm cơ duyên mà người khác không có, sau này sẽ không kém hơn so với những thiên tài kia. Gia Cát Thương khuyên một câu. Tô Lão gật đầu miễn cưỡng lên tinh thần nói. Chỉ cần tiến vào đan cực tháp thiên phú cũng có thể nâng cao. Lời này vừa nói ra mấy người ở đây đều giật mình. Ha ha, ngươi còn muốn để cho Phương Lâm này tiến vào đan cực tháp sao? Không phải đang nằm mơ đó chứ? Lão nhân họ Nghiêm cực kỳ khinh thường nói. Phương Lâm không có bất kỳ khả năng nào có thể đi vào đan cực tháp. Cốc bà tử cũng không khách khí mà nói. Tô Lão lại khôi phục bình tĩnh cười. Có khả năng hay không, không phải do ngươi và ta tới quyết định, mà nhìn biểu hiện vào bản thân bọn họ. Lời tuy nói vậy, nhưng thật ra Tô Lão cũng không có bao nhiêu lòng tin. Dù sao thì triệu thần không thật sự là quá chói mắt, trên cơ bản danh ngạch tiến vào đan cực tháp nhất định sẽ có hắn. Mặt khác thì Quách Chân của Mạnh Quốc cũng là nhân vật lợi hại, hoàn toàn không yếu hơn so với Tô Tiểu Đồng. Danh ngạch cũng chỉ có ba người thôi. Phương Lâm muốn cạnh tranh với những người này thực sự là rất khó khăn. Trước đá tử vàng, Phương Lâm nghe được những lời chế giễu và châm chọc khó nghe đó nhưng vẫn có vẻ rất bình tĩnh. Thế nhưng lúc này trong lòng hắn đang nghi ngờ, đá tử vàng này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào thiên phú của ta thực sự kém đến vậy sao? Không có khả năng, Phương Lâm lập tức phủ định ý niệm này ngay. Thiên phú của mình căn bản từ trước đến nay chưa bao giờ liên quan tới một chữ kém này trong từ điển. Lấy hồn đan tôn của mình nếu như thiên phú mà còn kém, như vậy thì trên đời này căn bản không có bất kỳ kẻ nào dám xưng được hai chữ thiên tài. Phương Lâm là có phần nghĩ không ra, hắn quay đầu lại nhìn đá tử vàng này một chút vẫn là hoàn toàn không có gì khác biệt. Còn đứng ở đó làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn thử lại thêm lần nữa, lại mất mặt lần nữa sao? Lý Phong cười lạnh nói. Phương Lâm khẽ nhíu mày, không để ý tới những lời chế giễu đó, hắn lại đặt tay trên đá thử vàng. Lần này thì tốt rồi, hắn đặt một lúc lâu, tự nhiên một chút phản ứng cũng không có. Ha ha, xem ra thiên phú của người này thực sự là vô cùng kém cỏi, ngay cả đá thử vàng cũng mặc kệ không hề có phản ứng. Đám người của Mạnh Quốc và Vân Quốc đều phát ra tiếng cười vô cùng chói tai. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt buồn bực với Phương Lâm. Từ quảng trường trở về chỗ ở, đoàn người Cản Quốc đều có cảm giác nặng nề, nhất là Phương Lâm, quả thực là sắp phiền muộn tới hỏng rồi. Những người khác giễu cợt châm biếm Phương Lâm cũng không để trong lòng, chỉ là đá thử vàng này vì sao một chút phản ứng cũng không có, điều này thực sự là kỳ quái. Lúc này Tô Lão cũng trở về, nhìn thấy mọi người, nhất là khi liếc mắt nhìn Phương Lâm, trong mắt lộ vẻ phức tạp, không nói ra lời. Phương Lâm cũng hiểu rõ Tô Lão nhất định đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trên quảng trường, chắc hẳn là vô cùng thất vọng về mình. Chỉ có điều Tô Lão cũng không nói gì thêm, chỉ bảo mọi người nghỉ ngơi, ổn định tâm trạng, không nên quá lưu ý tới những chuyện khác, cố gắng hết sức để ứng phó với đại hội luyện đan sư ngày hôm sau. Phương Lâm có chút bất ngờ, còn tưởng rằng là Tô Lão sẽ nói gì đó. Trên thực tế thì Tô Lão thực sự rất muốn nói gì đó, nhưng hắn lại phát hiện lúc này nói cái gì cũng không có thích hợp. Sĩ khí giảm xuống đã rất rõ ràng, cũng không có khả năng dựa vào mấy câu nói của mình có thể làm cho sĩ khí tăng lên trở lại. Một đêm này Phương Lâm thức trắng đêm không ngủ, còn Tô Lão cũng thức trắng đêm giống y như hắn vậy. Ngày hôm sau chiều và mấy tờ vở sáng, toàn bộ Hắc Đỉnh Thành đã trở nên náo nhiệt, bởi vì một ngày này là ngày đại hội luyện đan sư chính thức bắt đầu. Ở trên quảng trường tất cả đều được bố trí xong, bên trong thành có rất nhiều luyện đan sư tập trung ở đây, muốn nhìn thấy phong thái của các bậc thiên tài luyện đan hạ tam quốc. Mau nhìn kìa, người của Vân Quốc tới rồi, đó chính là Triệu Thần Không, nghe nói là đệ nhất thiên tài trong đại hội luyện đan sư lần này. Người Vân Quốc lần này tới đây mỗi người đều là thiên tài. Mười người của Vân Quốc dưới sự dẫn đầu của Triệu Thần Không ung dung bình tĩnh đi tới trên quảng trường, lập tức liền có vô số lời tán thưởng không ngừng vang lên bên tai. Đám người Triệu Thần Không có vẻ vô cùng bình tĩnh, dường như đã sớm quen với những lời tán thưởng như vậy. Triệu Thần Không vẫn vô cùng nhàn nhã, nhìn về phía mọi người phất tay áo chào hỏi theo kiểu hoa hậu đăng quang. Gần như cùng lúc, người của Mạnh Quốc cũng xuất hiện, do Quách Chân đi ở đằng trước, chín người khác mặc áo bảo đen lủi thủi đi sau Quách Chân. Là người của Mạnh Quốc, Quách Chân này hình như có thiên phú không kém Triệu Thần Không là bao, nghe nói người này là một đan độc sư. Cái gì? Lão tử ghét nhất là đan độc sư. Xịt, đừng có lên tiếng, bây giờ không thể tùy tiện nói ra loại lời này. So với thời điểm mà 10 người Vân Quốc xuất hiện được hoan nghênh, đoàn người Mạnh Quốc xuất hiện lại đưa tới không ít ánh mắt ghẻ lạnh. Dù sao thì thân phận đan độc sư của Quách Chân là quá mức mẫn cảm, ở đây đều là luyện đan sư, trên cơ bản đều không ai có thiện cảm gì với đan độc sư hết. Đối với những lời bàn luận chung quanh, Quách Chân không có bất kỳ lưu ý gì, nhưng trong mắt hắn mơ hồ lộ ra sự xem thường đối với mọi người. Phía sau đám người Mạnh Quốc thì chính là đoàn người của Càn Quốc mới vội vàng mà đến. Hắc hắc, người của Càn Quốc đến rồi kìa. Có người nói trong bọn họ có một tên thật giả lẫn lộn. Ha ha, cái gì mà thật giả lẫn lộn, rõ ràng là thiên phú dị bẩm, có được hay không hả? Đúng đúng đúng, phải gọi là thiên phú dị bẩm. So với Vân Quốc được hoan nghênh, Mạnh Quốc bị ghẻ lạnh, thì đoàn người của Càn Quốc xuất hiện lại bị không ít các luyện đan sư châm chọc và chế giễu, mà nguyên nhân của sự chế giễu này gần như chính là từ trên người Phương Lâm mà ra. Ngoài trừ Tô Tiểu Đồng thì 8 người khác của Càn Quốc đều có chút oán giận Phương Lâm. Đương nhiên chỉ có 2 người Lý Gia biểu hiện ra sự bất mãn này. Tuy rằng trong lòng người khác bất mãn nhưng đều được họ che giấu rất tốt. Người của Vân Quốc và Mạnh Quốc nhìn thấy được đoàn người Càn Quốc, nhất là nhìn thấy Phương Lâm, trên mặt ít nhiều lộ vẻ châm chọc. Hôm nay chính là ngày Hắc Đỉnh Thành ta tiến hành đại hội luyện đan sư Tam Quốc. Tuấn Kiệt Thiên Kiêu của 3 nước tập trung ở đây. Có thể thấy được đan minh ta phồn vinh hưng thịnh cỡ nào. Gia Cát Thương đứng ở trên quảng trường cao giọng nói với mọi người. Vừa dứt lời thì Trần Mộc với trang phục trang nghiêm túc mục mở miệng. Đại hội luyện đan sư lần này chính là cơ hội để các luyện đan sư trẻ tuổi một lần so tài và học tập với nhau, cũng là cơ hội thúc đẩy đan minh 3 nước phồn vinh đi lên. Hy vọng các vị cố gắng quý trọng lần cơ hội này, lấy ra thái độ và thực lực tốt nhất của bản thân mình đi ứng phó, khiến cho đại hội lần này được tiến hành thuận lợi. Dừng lại một lát, ánh mắt Trần Mộc nhìn lướt qua mọi người, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Đại hội luyện đan sư lần này mong các ngươi an phận thủ thường, nếu như có bất kỳ hành vi gây rối nào thì sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của Hắc Đỉnh Thành, quyết không tha thứ. Lúc nói lời này, khí thức toàn thân của Trần Mộc đều trở nên khác thường. Trần Mộc vốn thoạt nhìn nho nhã, nói năng nề nếp, có phần giống như với người đọc sách và bảo thủ. Nhưng lúc này Trần Mộc thực sự giống như biến thành người khác, toàn thân lộ ra sát khí nghiêm nghị. Tuy rằng hắn chưa làm gì cả, nhưng cũng phải làm cho người ta kính sợ rồi. Các luyện đan sư ở lâu trong Hắc Đỉnh Thành thì đều biết, quản lý Hắc Đỉnh Thành này là do ba người quyết định. Gia Cát Thương thì ôn hòa khiêm nhường, ở Hắc Đỉnh Thành có địa vị tối cao, chính là tôn sư của thành chủ. Trần Mộc thì nghiêm khắc, thận trọng và cổ hủ, chính là phụ tá của Gia Cát Thương. Quản lý hình luật của Hắc Đỉnh Thành có thể nói là có quyền lực cực lớn, đồng thời đối với xử phạt người vi phạm giới luật của Hắc Đỉnh Thành, luôn luôn áp dụng thủ đoạn trừng phạt nghiêm khắc như trọng hình, khiến người ta sợ hãi. Đã từng có một đám luyện đan sư từ bên ngoài tới, ỷ vào bản thân có vài phần thủ đoạn, đồng thời người đông thế mạnh mà làm loạn trong Hắc Đỉnh Thành. Sau đó chưa tới 3 ngày, đám người này đã bị Trần Mộc phái người bắt lại, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người trong thành, từng bước một chặt đầu rồi treo trên cửa thành. Cục diện ngày đó không ít người trong Hắc Đỉnh Thành vẫn còn nhớ được, so sánh với Gia Cát Thương, các luyện đan sư trong thành càng e ngại Trần Mộc, thân là phó thành chủ hơn. Về phần Lục Vô Vi thì lại là một người kỳ lạ, bình thường chuyện gì hắn cũng không quản, chỉ xuất hiện ở trong một ít những trường hợp cần thiết. Sau khi Trần Mộc nói xong một ít chuyện cần lưu ý và quy củ thì lập tức lui xuống, giao lại sự việc cho Gia Cát Thương tiếp tục. Ta nghĩ chắc hẳn chư vị cũng biết, đại hội luyện đan sư lần này sẽ lựa chọn ra 3 người xuất sắc tiến vào đan cực tháp. Ngoài việc đó ra thì trên đại hội lần này, người có biểu hiện xuất sắc nhất có thể nhận được 1 viên Thái Nguyên Đan. Lời của Gia Cát Thương nói ra đã ném ra một tin tức vô cùng kinh người. Tất cả mọi người nghe vậy đều xôn xao, ngay cả 3 người lão nhân họ Nghiêm, Tô Lão và Cốc Bà Tử đều lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, cả 3 người bọn họ trước đó cũng hoàn toàn không biết gì về phương thưởng có liên quan tới Thái Nguyên Đan này. Ông trời của ta ơi, là còn muốn lấy ra 1 viên Thái Nguyên Đan làm phần thưởng ư? Gia Cát thành chủ từ lúc nào mà trở nên rộng rãi như vậy chứ? 1 viên Thái Nguyên Đan đủ để cho những người trẻ tuổi này điên cuồng. Không ít người bàn luận ầm ĩ, trong lời nói đều lộ vẻ kinh ngạc và hâm mộ. Thái Nguyên Đan chính là đan dược ngũ phẩm, chỉ có luyện đan sư ngũ đỉnh mới có khả năng luyện chế ra. Hơn nữa, dược hiệu của Thái Nguyên Đan có thể khiến người sử dụng lập tức đột phá 2 tiểu cảnh giới, đồng thời rèn luyện bản thân khiến cho căn cơ vững chắc, không xuất hiện vấn đề, nâng cao quá nhanh khiến cho cảnh giới không ổn định. Còn nữa, luyện đan sư thu được Thái Nguyên Đan có thể đi tới đan minh của Huyền Quốc tiến hành 1 năm bồi dưỡng. Gia Cát Thương không ngừng nói ra những lời nói khiến cho người ta muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.